Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Thượng quan Minh Chủ đừng hoảng. Thượng quan Vân Hải một người độc đấu hơn 10 vị nhân tộc cường giả, lại tăng thêm 3 vị hiển lộ ra bản thể dữ tợn yêu tộc. Phiến khu vực này lập tức bị hỗn loạn tưng bừng khí tức nơi bao bọc. Mọi người ở giữa công lực đụng vào nhau chỗ sinh ra lực lượng. Quả thực không cách nào tưởng tượng, liên miên tảng đá lớn bị chấn động đến sụp đổ. Giống như là mảnh giấy vụn đồng dạng, lung tung bay múa, toàn bộ mặt đất đều bị bọn hắn cường hãn trưởng phong cho phá đi một tầng. Thượng quan Vân Hải không hổ là thiên bảng cường giả, công lực thâm bất khả trắc, toàn thân tử quang lượn lờ. Giống như là hóa thành tử sắc chiến thần, đem đấu chuyển tinh di tuyệt học phát huy đến cực hạn, một cỗ tuôn ra mà đến trưởng lực kình phong nhào nhào bị hắn lấy cao thâm thủ pháp đẩy ra, cũng trái lại đánh về phía mọi người. Trừ 3 vị này tuyệt cường yêu tộc, còn lại nhiều năm lão ma cùng tinh tú phái trưởng lão đồng dạng mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Bất quá loại áp lực này còn tại khả khống phạm vi bên trong, hắn nịp vào đấu chuyển tinh di không ngừng mà tá lực đả lực tại mọi người bên trong, vừa đi vừa về du tẩu như một đạo tử sắc lưu điện, cơ hồ đứng ở tiên thiên thế bất bại. Thượng quan Vân Hải, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ăn ta một cái tồi tâm độc trưởng. Âm âm. Một cái nhiều năm lão ma hét lớn một tiếng, nổi lên một chiêu tuyệt cường độc trưởng, mang theo một tầng khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng về thượng quan Vân Hải cuồng đập tới. Trong không khí phát ra chói tai gào thét, đáng sợ độc tính kinh thiên động địa, bốn phía đá vụn hết thảy tung bay mà ra, tại không trung suy suy rung động, cấp tốc hòa tan. Hắn một chiêu này độc trưởng quả thật là đáng sợ chi cực. Tại hắn chiêu này độc trưởng đánh tới nháy mắt, còn lại mọi người cũng đều tại ầm ĩ thét dài, bộc phát ra toàn bộ công lực, hợp thành một cái đáng sợ chân khí vách tường, đem thượng quan Vân Hải một mực vây quanh ở trong đó. Trong lúc nhất thời, thượng quan Vân Hải từ phía bát phương đều có cường đại trưởng lực đánh tới. Thanh âm oanh minh, khủng bố khó lường, 3 vị yêu tộc phát ra nhe răng cười. Cũng tại cùng trong lúc nhất thời xuất trưởng, yêu khí càn quét đại địa. Thượng quan Vân Hải nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Hắn nếu là đón đỡ bất luận cái gì một người trưởng lực, thân thể đều sẽ bị những người khác trưởng lực bao phủ. Gặp được ngập đầu một kích. Bất quá hắn lại không có lộ ra mảy may kinh hoàng. Thân thể giống như là con quay đồng dạng, tại nguyên chỗ xoay tròn, tử quang tràn ngập, đem từ phía bát phương mãnh liệt mà đến một cỗ cường đại trưởng lực tất cả đều dẫn hướng mặt đất. Hắn giống như là một cái vòi rồng, không ngừng mà mượn lực tá lực. Cái kia sử xuất tồi tâm độc trưởng nhiều năm lão ma hét lớn một tiếng, phóng người lên. Trực tiếp hướng về thượng quan Vân Hải hóa thành tử sắc vòi rồng nhào tới. Bất quá tại hắn đánh tới nháy mắt, thượng quan Vân Hải bắt lại cổ tay của hắn, lực lượng thần bí tản ra, để hắn có một loại lâm vào vũng bùn bên trong cảm giác. Cái kia nhiều năm lão ma biến sắc, muốn thu về bàn tay, nhưng sớm đã thì đã trễ. Hắn tuyệt cường trưởng lực bị thượng quan Vân Hải dẫn. Trực tiếp cùng sau lưng một vị tinh tú phái trưởng lão va chạm đến cùng một chỗ. Vị kia tinh tú phái trưởng lão lúc đầu cũng tại hướng thượng quan Vân Hải công tới. Căn bản chưa từng ngờ tới một màn này. Hắn tam âm ngô công trưởng tại chỗ cùng vị kia nhiều năm lão ma tồi tâm độc trưởng chạm vào nhau. Một tiếng vang trầm truyền đến. Kình phong quét ngang, khủng bố khó lường. Hai người tất cả đều cuồng phun máu tươi, bay ngược mà ra, kêu thảm một tiếng, riêng phần mình bị đối phương trong lòng bàn tay kịch độc xâm đến thể nội. Nện ở nơi xa, không ngừng lăn lộn, sắc mặt cấp tốc biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, những người khác biến sắc, hét giận dữ, muốn chết, giết, ầm ầm, đại chiến kịch liệt hơn, khí độc trùng thiên, kình phong quét ngang, phương viên mấy dặm mặt đất tất cả đều sụp ra, giống như là bị cái xẻng chỗ xẻng qua, rất khó lấy tưởng tượng bọn hắn lực phá hoại rốt cục mạnh đến mức nào. Nơi xa, khiêng người chết sống lại Trương Nguyên, còn tại một đường lao nhanh, tìm kiếm khắp nơi đại chiến vết tích. Hắn trong lòng phanh phanh cuồng loạn, từ đầu đến cuối lo lắng người chết sống lại bỗng nhiên nổi điên cái gì. Hiện tại chỉ cầu có thể mau chóng đuổi tới đại chiến trường địa. Nguyên bản ta cũng có thể làm người xấu, đều là thiện lương, trung thực, thành khẩn, xoáy khí, nghe lời, ánh nắng, hiểu chuyện, đáng yêu, khéo hiểu lòng người, tâm hệ thương sinh hại ta. Trương Nguyên thầm nghĩ, tốc độ của hắn nhanh chóng, tiếp tục hướng phía trước cuồng sông. Bỗng nhiên đỉnh đầu màu đen quạ đen oa oa quái khiếu. Nhìn phía xa, nói, oa oa, tiểu tử, phía trước có đại chiến. Thật là dọa người đại chiến. Ở đâu? Trương Nguyên quát, thính lực của hắn cùng thị lực còn không có bắt được mảy may. Cái này màu đen quạ đen thế mà nhìn đến. Cái này quỷ đồ vật quả nhiên không tầm thường. Oa oa, ngay ở phía trước, màu đen quạ đen quái khiếu. Trương Nguyên thi triển phong thần thối, tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại, lại đã chạy ra 6-7 dặm về sau, bên tai bên trong rốt cục nghe đến trầm thấp oanh minh, liên tục chấn động, nghe để người trong lòng hồi hộp. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, công lực trở vào hai mắt, rất nhanh phát hiện tại hắn phía trước 7-8 dặm vị trí, óng ánh khắp nơi quang mang đang tỏa ra, bên trong hơn 10 đạo bóng người tại tung hoành, trưởng lực gào thét, đánh cho bão cát đi thạch, mặt đất lăn lộn, khủng bố khó lường, quả nhiên là thượng quan minh chủ, thật nhiều cường giả, trừ 3 cái kia yêu tộc, còn có những người khác. Trương Nguyên giật mình, hắn nhanh chóng chạy tới, lúc này, bên trong chiến trường từng đợt khí tức kinh khủng hạo đãng mà ra, đã có thể bị hắn rõ ràng cảm nhận được. Tới gần 5-6 dặm thời điểm, liền có một cỗ cuồng bạo khí lãng đang hướng về mình nghiền ép mà tới. Những người này công lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên thân thể xuất hiện một tầng chói mắt kim quang, xé mở tầng này khí lãng, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Tại hắn hướng chiến trường phóng đi thời điểm, một cái khác phương hướng, đồng dạng có một bóng người tại cực tốc chạy tới, chính là vị kia tinh tú phái trưởng môn, Cổ Nguyệt Tước. Hắn lúc trước bị người chết sống lại lực lượng kinh sợ thối lui, trốn về tinh tú phái tổng bộ về sau, lo lắng mọi người khó mà giết chết thượng quan Vân Hải, cho nên lần nữa vọt ra tinh tú phái tổng bộ, hướng về chiến trường chạy đến. Giờ phút này vừa mới tới gần, liền nghe đến từng đợt quạ đen tiếng quái khiếu. Thanh âm này hắn cực kỳ quen tai, sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, tại mình xa vài trăm thước nửa không trung, lập tức phát hiện màu đen quạ đen tung tích. Lúc này quát chói tai một tiếng, yêu nghiệt to gan, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ầm ầm, hắn thân thể nhảy vọt mà ra, nhanh như thiểm điện, từ một bên hoành không mà đến, cấp tốc chụp vào màu đen quạ đen. Màu đen quạ đen hú lên quái dị, cấp tốc bay nhảy hai cánh, hướng về nơi xa trốn tránh. Oa oa, đầu chọc lão bang đồ ăn tại nơi này. Phía dưới Trương Nguyên sắc mặt giật mình, tinh tú phái trưởng môn, hắn lông tóc dựng đứng, chuẩn bị liều lĩnh liều mạng. Tinh tú phái trưởng môn nghe được phía dưới động tĩnh, cũng lập tức cúi đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy Trương Nguyên, hắn lộ ra một vòng nhe răng cười, nói, tiểu đồ vật ngươi cũng tại, ngươi cũng phải chết. Hắn đang muốn trước bắt màu đen quạ đen, lại giết Trương Nguyên, bỗng nhiên biến sắc, lần nữa nhìn về phía Trương Nguyên, rốt cục chú ý đến Trương Nguyên trên bờ vai kháng đạo nhân ảnh kia. Là hắn, Cổ Nguyệt tức sắc mặt kinh hãi. Hắn thân thể giữa không trung thay đổi, cấp tốc lật ngược ra ngoài, mà phía sau cũng không trở về hướng về nơi xa chạy đi. Trong lòng sóng cả lăn lộn, vô cùng hoảng sợ, sợ người chết sống lại cho hắn một trường. Trương Nguyên một mặt ngây thơ, nhìn xem chạy trối chết Cổ Nguyệt tức, hắn đã chuẩn bị liều mạng. Vị này tinh tú phái trưởng môn chạy trốn, bất quá Cổ Nguyệt tức đào tẩu vừa vặn, Trương Nguyên cấp tốc xông qua, trên thân kim quang chói mắt, rốt cục tiếp cận chiến trường, trong miệng quát to, Thượng quan minh chủ đừng hoảng, ta đến giúp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?